Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 666, Sinh Thiên. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, thật vất vả bởi vì Ngọc Thanh Chân phù chủ hợp. Tác diễn kịch, mới đánh ra một cái sinh môn tới. Thiên Ma Lão Tổ, nơi nào sẽ có cái gì do dự? Nếu đã thiêu đốt mệnh nguyên, cũng không cần lưu thủ gì đó. Trực tiếp đi lên, chính là một cái mạnh nhất chạy trốn pháp môn. Phanh, một tiếng vang lớn. Hắn cả người, hóa thành một đoàn huyết vụ. Hắn cái này huyết vụ, đã có thể lợi hại. Thế nhưng còn có thể, mạnh mẽ sử dụng thiên ma phiên cùng 18 tầng địa ngục bảo tháp đâu. Nghìn trượng bảo tháp chung. Truyền ra quỷ khóc sói gào thanh âm tới. Các nơi tháp môn, sôi nổi mở rộng, thật lớn hấp lực, che trời lấp đất như vậy một nạp. Thiên địa các nơi chi gian, thượng cổ ma thú phệ, cùng hàng tỷ ma binh. Thế nhưng liền ở một cái chớp mắt chi gian, toàn bộ tiến vào hắn bảo tháp bên trong. Sở dĩ dám làm như thế, đó là bởi vì ngân hà kết giới, đã liền ở trước mắt. Ở sở hữu đạo vực cao thủ, 10 đại môn chủ nghiến răng nghiến lợi bên trong, Thiên Ma Lão Tổ nhẹ nhàng tiến vào ngân hà kết giới, bỏ trốn mất dạng. 9 đại môn chủ, còn có thiên môn thượng sứ 10 người, trước tiên cùng vào ngân hà kết giới, nhưng là nơi nào còn có Thiên Ma Lão Tổ bóng dáng. Hắn Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, ở không có ngăn cản dưới tình huống. Kia khối tuyệt đối là thiên hạ vô song. Cái này chân giới, có thể đuổi theo hắn. Có thể nói không có. Đây cũng là có thể sống mấy trăm vạn năm. Đều tiêu dao tự tại nguyên nhân căn bản nơi. Ai, cái này lão quỷ, thế nhưng cứ như vậy chạy. Đáng giận a, hắn hiện tại đã không phải đáng sợ nhất. Thiên diệt giả năng lực. Các người ngẫm lại đi. Thiên môn thượng sứ lời nói chung, lộ ra chính mình thực không vui cảm xúc. Đúng vậy, không có hoàn thành nhiệm vụ, còn thấy được thật lớn mầm tai họa. Tâm tình có thể tốt sao? Hắn cũng một đám người, cũng ở trước tiên, về tới ngân hà kết giới ngoại chân giới. Nhìn đến tiến vào chữa thương trạng thái Ngọc Thanh phủ chủ. Thượng sứ không khỏi nói một câu, Ngọc Thanh phủ chủ. Ngươi hơn 10 điều đạo lực, thế nhưng đều không đáng giá nhắc tới. Nói thật, vị này thượng sứ, tổng cảm thấy cái này địa phương, có điểm quái quái, chính là hắn, lại không có nhược điểm. Mà lúc này, Ngọc Thanh phủ chủ, lại là phẫn nộ mở hai mắt. Thượng sứ có ý tứ gì? Sĩ khả sát bất khả nhục, ta Ngọc Thanh phủ chủ, có tiếng một thân chính khí. Há tha cho ngươi bôi nhỏ, nhìn xem ta thương, đi xuống một chút, mệnh nguyên châu liền cấp đâm xuyên qua. Hừ, thiên ma lão tổ, cũng là nắm chắc thực hảo, nếu là không cho Ngọc Thanh phủ chủ bị thương, cũng không hảo quá quan. Cái này khổ nhục kế, làm thực không tồi, này không phải, 10 đại tông chủ, nhìn xem Ngọc Thanh phủ chủ miệng vết thương sau. Ai còn sẽ hoài nghi, muốn nói trường không vô kỵ, thủ đoạn qua biến thái đi. Thiên kiếm tông chủ, chính là có quyền nói chuyện a. Ta cảm thấy, Ngọc Thanh phủ chủ tận lực, thương thế ta không nói. Hắn cái kia đoạt lấy đạo lực thủ đoạn, thật là đáng sợ, chỉ là khống chế mười mấy đạo lực. Có cái gì kỳ quái, hiện tại không phải nội loạn thời điểm, thượng sứ. Ngài hẳn là hồi bẩm thiên môn, thông chi tứ đại tinh vực, truy nã cái này, thiên diệt giả, ân, Ngọc Thanh phủ chủ tiền bối, là vãn bối không phải, cho ngươi nhận lỗi, vị này thiên môn thượng sứ, đến không có cái loại này cao ngạo đến mức tận cùng thái độ. Khom người cấp Ngọc Thanh phủ chủ nhận cái sai, ở này xua tay chung, cũng chuyển hướng về phía những mặt khác. Ta cảm thấy ở thông chi tứ đại tinh vực phía trước, hẳn là đi trước Trường Không Vô Kỵ ra đời mà nhìn xem. Nói không chừng sẽ có cái gì phát hiện. Thượng sứ nói đúng, kia liền cùng nhau qua đi đi. Mười mấy cao thủ đồng thời xuất phát, đường tiến vào ngân hà kết giới về sau, bọn họ mới mắt choáng váng. Sở hữu bụi bặm thế giới đều thực bình thường, duy nhất không bình thường chính là Trường Không Vô Kỵ cái kia bụi bặm thế giới. Không có, này lại là chuyện như thế nào? Y ngã xem, có thể là chính hắn hủy diệt thế giới, không cho chúng ta lưu manh mối. Hảo ngoan độc, mười đại tông chủ, nhưng thật ra thực sẽ tưởng sao? Ngắn ngủn thời gian, liền đem Trường Không Vô Kỵ suy tính thành hủy diệt thế giới đại ma đầu. Ha, Thiên Môn thượng sứ cũng cảm thấy như vậy là hợp lý. Sắc mặt trầm trọng chi gian, cáo từ mọi người, các vị tông chủ, vì tiêu diệt thiên diệt giả, đại gia muốn cùng nhau nỗ lực, Thiên Môn cũng sẽ phái người tìm, thuận tiện trực tiếp thông chi ma môn, đi trước thiên ma lão tổ hang ổ mà đi. Mười đại tông môn lui nguyên bản tìm thiên mệnh giả, lại thành chu sát thiên diệt giả. Rằng thật sự, đại gia tâm tình quái quái. Đương nhiên, Trường Không Vô Kỵ mới vừa phi thăng, liền phải danh mãn tứ đại tinh vực. Đây cũng là một kiện đáng giá tự hào sự tình đi. Ha, Ngọc Thanh phủ chủ là đi được chậm nhất, bởi vì bị thương nguyên nhân, cũng sẽ không có người tưởng hắn cái gì. Đương nhiên, hắn cũng cái gì cũng chưa làm, chỉ là ở đệ tử hộ tống chung trộm nghiền nát một đạo, chính mình tu thành Ngọc Thanh chân khí, theo sau liền hoàn toàn tiến vào chữa thương bên trong. Khụ khụ khụ, phúc ba vực thiên ma lâm ở ngoài chưa chân chính trở lại quê quán, thiên ma lão tổ liền sẽ không thể không buông Trường Không Vô Kỵ, phun ra một ngụm lão huyết tới. Đã thiên ma thể Trường Không Vô Kỵ, đương nhiên minh bạch này hết thảy, mặc không lên tiếng, duỗi tay đáp ở sư phó trên đầu vai, cuồn cuộn sinh mệnh lực tiến vào thiên ma lão tổ thân thể bên trong. Đừng nhìn hắn cảnh giới thấp, này chữa thương năng lực tuyệt đối rất lợi hại. Thiên ma lão tổ thâm hô một hơi, bộ dáng thoải mái nhiều. Ha ha, Vô Kỵ an tâm, lão tổ ta cũng không lo ngại, sống trăm vạn năm không phải loạn thổi, ta mệnh nguyên thiêu 10 ngày nửa tháng đều thiêu không xong, trở về điều tức, thực mau liền sẽ không có việc gì. Thiên ma lão tổ như cũ thập phần hào phóng. Trường Không Vô Kỵ cười cười, thầy trò hai người lúc này mới vào thiên ma lâm. Trên đường, lão tổ thả ra chính mình đại đệ tử Mạc Như Phong, lại đem bảo tháp cùng ma cờ đưa cho đối phương nói: Như Phong, Vô Kỵ ta còn có việc hỏi hắn. Ta đệ tử dàn xếp trở về là sư phó, hiện giờ Mạc Như Phong theo khuôn phép cũ làm đại đệ tử, đặc nghe sư phó nói, cầm hai kiện bảo bối liền rời đi. Thiên ma lão tổ tự nhiên mang theo Trường Không Vô Kỵ hướng bên trong đi đến. Lúc này thiên ma lão tổ đảo cũng không có trước mang Trường Không Vô Kỵ đi gặp Diệp Ngọc Sấu, mà là thầy trò hai người đi tới một cái mật thất bên trong, lẫn nhau ngồi đối diện về sau, thiên ma lão tổ cũng gọn gàng dứt khoát hỏi: Vô Kỵ, nếu không có băn khoăn, có không đem bí mật báo cho cùng ta? Ta lão nhân gia rất hiếu kỳ là... Nét thiên ma lão tổ hiện tại là Trường Không Vô Kỵ sư phó, nhưng là nguyên nhân chính là vì đang ở tôn kính hắn, Trường Không Vô Kỵ mới không hảo nói cho hắn. Này tuyệt đối là chỉ biết mang đến tai họa sự tình. Chân giới người quá yếu ớt, biết đến càng nhiều càng nguy hiểm, cho nên Trường Không Vô Kỵ lắc lắc đầu, thần sắc nghiêm túc đối với thiên ma lão tổ một cái dập đầu mà nói: Sư phó, thỉnh tin tưởng Vô Kỵ, vì ngài an nguy, vô kỵ cái gì đều không thể nói cho ngươi. Xem trường không vô kỵ cái dạng này. Thiên Ma lão tổ sắc mặt cũng nghiêm túc lên, gật gật đầu, nâng lên hắn sau nói, ngươi không nói, ta cũng không hỏi, hiện tại là ngươi hỏi ta lúc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.